bé yêu quý ạ, khu rừng rậm trong núi Tần Lĩnh thật đẹp biết bao. Ồ, nhìn kìa, cây hạt rẻ lông khoác bộ áo màu xanh mát. Ơ, kia nữa, cây bạch hoa khoác chiếc váy thật là đẹp. Trên các cành cây dại mọc đầy quả sơn trà và đảo lông nữa. Ơ, nhìn xa hơn một chút nữa kìa, những quả cây ấy giống như những cái chuông. Nơi này còn có cây cao su to, cao, và cây tùng hơn 1.000 năm tuổi nữa. Ôi, cây tùng trông mới thật chắc chắn làm sao. Trong khu rừng rậm, tại vùng núi Tần Lĩnh này, cuộc sống diễn ra thật sôi động các bé ạ. Gõ kiến này, đỗ quyên này, hoàng anh này, và chim sẻ, vân vân và vân vân. Tất cả đều là những ca sĩ nổi tiếng. Bất cứ mọi lúc, những tiếng cốc cốc cốc, chíu chít chít chíu, cúc cu đều không ngừng vang lên, nghe rất là vui tai các bé ạ. Còn bạn Sóc đáng yêu và khỉ tinh nghịch cũng sống trong khu rừng này đấy. Nhà chim sẻ ở trong một cái hang trên cây cao su. Chim sẻ mẹ có rất nhiều chim con. Nó suốt ngày phải bay tới chỗ này chỗ nọ để bắt sâu cho bọn chim non ăn. Chim sẻ mẹ rất là chăm chỉ nhá. Một ngày nó có thể bắt tới vài trăm con sâu. Còn bọn chim non thì thật là tinh nghịch. Chúng ăn no nhưng mà vẫn luôn miệng nói: mẹ ơi, bọn con đói lắm. Bọn chúng lại còn hay hát nữa chứ. Ôi, ngày nào cũng ríu ra ríu rít từ sáng tới tối. Cây cao su nghe nhiều chán tới mức không thể chịu được nữa các bé ạ. Nó đành nói với chim sẻ mẹ là: bọn trẻ nhà chị ồn ào quá, xin chị chuyển nhà đi chỗ khác đi. Chim sẻ mẹ cũng chỉ còn cách đem theo bọn chim non chuyển nhà tới hốc cây hạt rẻ lông. Nhưng bọn chim sẻ non nghịch ngợm vẫn cứ không ngừng hót ríu ra ríu rít suốt ngày. Ban đầu cây hạt rẻ lông nghe thấy tiếng hót thật hay, nhưng rồi lâu dần nó cũng phát chán. Nó nói với chim sẻ mẹ: mấy đứa con nhà chị hò hét suốt ngày làm tôi không thể nào ngủ được. Chị hãy chuyển đi chỗ khác đi. Nghe vậy, chim sẻ mẹ lại đem theo lũ chim sẻ con tới trú trên cây bạch hoa. Cây bạch hoa lắc đầu, nói với chim sẻ mẹ: ôi, lũ con chị ị vung ị vãi, làm bẩn mất cái váy hoa của tôi, thì tôi chịu thế nào được. Xin chị dọn tới chỗ khác cho. Các bé yêu quý ạ, nghe thấy như thế, chim sẻ mẹ suy nghĩ: ôi, giờ mình biết dọn đi đâu đây? Chim sẻ mẹ lo lắng, không biết làm thế nào. Nó liền tới tìm chim gõ kiến, vàng anh và đỗ quyên để bàn bạc xem sao. Các bạn nó nghe xong bực lắm. Bọn chúng liền cùng cả nhà chim sẻ rời bỏ rừng cây tới tìm nơi khác để cư trú đấy các bé ạ. Thế rồi, các bé có biết không, từ đó trong rừng không còn chim chóc nữa. Lũ sâu bọ vùi lắm. Sâu tùng cứ thả sức chén từng chiếc lá cây tùng một. Còn sâu đục thân khoét ăn vỏ cây hạt rẻ lông. Những con sâu hại khác chén hết lá cây bạch hoa. Cây cối ở trong rừng vì thế mà dần dần khô héo hết. Sóc không tìm được hạt thông và hạt cao su để ăn nữa. Còn khỉ cũng không tìm thấy quả dại để hái ăn. Ông Tùng già đâm ra buồn bã. Ông nói với Sóc và khỉ: ôi, khu rừng bị bọn sâu hại chén sạch rồi. Bọn cây cao su, hạt rẻ lông và cây bạch hoa thật là thiếu hiểu biết. Tại sao bọn chúng lại có thể đuổi sạch lũ chim đi thế kia chứ. Các bạn hãy mau đi tìm rồi mời chim chóc quay trở lại khu rừng giúp tôi đi. Nghe vậy, khỉ leo hết cành này sang cành khác, nhảy qua hết rãnh nước này tới rãnh nước nọ. Nó tới bãi đá hoang thì tìm được chim sẻ mẹ. Trên bãi đá hoang không có sâu bọ. Chim sẻ mẹ và lũ con đều đói. Chúng trông gầy yếu đi rõ rệt các bé ạ. Khỉ trông thấy cảnh ấy buồn quá. Nó gạt nước mắt nói. Ôi, các bạn mau trở về đi. Khu rừng sắp bị bọn sâu bọ tàn phá hết rồi. Chim sẻ mẹ đem nói lại lời của khỉ với bọn Vàng Anh. Rồi cùng Vàng Anh quay trở lại khu rừng. Sóc trèo qua hết đống đất này tới đống đất khác. Nhảy qua hết rãnh nước này rồi tới rãnh nước khác. Nó tới một đầm lầy. Tại đây, nó tìm thấy chim gõ kiến các bé ạ. Cũng tại vùng đầm lầy này, không có cây cối. Gõ kiến ta không bắt được sâu để ăn. Nó cũng đói lắm. Sóc nói với chim gõ kiến. Bạn mau trở về đi. Khu rừng sắp bị bọn sâu. Nó phá hoại hết rồi. Chim gõ kiến liền đem lời của Sóc nói lại với chim Đỗ Quyên, rồi cả hai cùng quay trở lại khu rừng. Thế rồi tất cả chim chóc đều đã quay trở lại khu rừng các bé ạ. Ồ, các bé nhìn xem kìa, tất cả các lá cây đều đã trơ trụi, vàng úa. Trên thân cây đầy lỗ chỗ những lỗ do bọn sâu khoét. Tất cả các loài vật tức tối lắm các bé ạ. Thế rồi, cốc cốc cốc, chim gõ kiến bắt đầu gõ hết cây này tới cây khác. Nó dùng cái lưỡi nhọn của mình móc ra hết con sâu đục thân này, rồi tới con sâu đục thân khác. Chim sẻ mẹ và Vàng Anh thật là khỏe. Mỗi ngày chúng bắt được tới vài trăm con sâu. Chim Đỗ Quyên hễ cứ thấy sâu tùng lại bắt. Mỗi ngày nó tiêu diệt được tới hơn 100 con sâu trên cây tùng các bé ạ. Và từ đó trở đi, cây cối trong rừng dần xanh tươi trở lại các bé ạ. Bọn chúng lại mọc ra những cái mầm, nõn nà tươi xanh. Và rồi các bé yêu quý ạ, chim sẻ mẹ lại sinh được một lứa chim sẻ non mới đấy. Bọn chim non được mẹ nó làm tổ cho trên cây bạch hoa. Chim sẻ mẹ cho chúng ăn no nê. Chúng lại tiếp tục ca hát, ríu ra ríu rít. Khu rừng vì thế mà rất vui vẻ đấy các bé ạ. Mẹ con chim sẻ cuối cùng lại được trở về khu rừng trong sự chào đón của các loài cây. Bởi thiếu loài chim, sâu bọ sẽ ăn hết lá, phá hoại khu rừng. Chim sẻ vui vẻ đi bắt sâu để nuôi các con và khu rừng lại xanh tươi trở lại. Cuộc sống trong khu rừng vui vẻ nhờ tiếng chim ca ríu rít mỗi ngày đấy các bé nhỉ.